Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn bắn mùa đông, cũng quá thành thạo. Sở Thấm vốn dĩ không quan tâm có nên đi đào đập chứa nước hay không. Hiện tại vừa nghĩ đến cuộc đi săn vào mùa đông trong thôn, cô nhất thời không muốn đi đào đập chứa nước nữa. Về chuyện săn B.A.N mùa đông, trong trí nhớ nguyên chủ cũng có. Trong trí nhớ của nguyên chủ, thôn cao thủ, thậm chí toàn bộ thôn Dương Tử Câu sẽ lên núi săn B.A.N trong một số năm nhất định. Đương nhiên, không phải năm nào cũng săn bắn, có thể đi săn vào mùa đông hay không còn phải xem tình hình trên núi vào mùa đông năm đó, tính toán số lượng thú hoang. Nông dân sống cả đời ở nông thôn có thể đoán xem thú hoang trên núi có đủ nhiều để giải quyết bằng việc đi săn trong mùa đông hay không từ dấu vết chúng để lại. Nếu ít săn, thú hoang quá nhiều sẽ xuống núi, chèn ép không gian sinh tồn của thôn dân, từ đó uy hiếp đến tính mạng của thôn dân. Nếu săn quá nhiều, săn hàng năm, nhỡ đâu săn thú hoang đến nỗi tuyệt chủng luôn thì phải làm sao đây? Việc có săn hay không chỉ có thể được quyết định sau khi những thôn dân già dặn và giàu kinh nghiệm nhất lên núi để phán đoán. Mà sau khi từ lão đồ của thôn phụ thân phán đoán, năm nay chính là năm săn B.A.N vào mùa đông. Người trong thôn phụ thân đều quen gọi từ lão đồ là ông Cố Từ, là một cụ già đã hơn 70 tuổi. Sở Thấm rất quen thuộc với cụ già này, bởi vì nhà của từ lão đồ cách nhà chú Sở cũng không xa. Nguyên chủ từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình của chú Sở, năm đó còn thường xuyên đến nhà họ Từ tìm bạn cùng lứa tuổi chơi đùa. Ông Cố Từ là thợ săn lão làng trong thôn, ông ta là người bản địa thôn cao thủ, tổ tiên của ông ta đã sống 4 năm đời trong thôn cao thủ, tự nhiên được coi như là người bản địa. Sở Thấm từng nghe thím Sở nói qua, nói ông Cố từ lúc còn trẻ ở trong núi, núi sâu trùng điệp gần thôn cao thủ không có chỗ nào là ông ta không quen thuộc. Ngọn núi nào có lợn rừng, ngọn núi nào có sói hoang, làm sao có thể phân biệt phương hướng động vật từ dấu vết động vật để lại, ông ta đều rất rõ ràng. Nhưng đáng tiếc bản lĩnh thợ săn này của ông ta đã bị cắt đứt, con trai lớn từ lão đồ trở thành người gờ, y, ế, xê heo, con trai thứ hai là nông dân trồng trọt bình thường, con gái nhỏ ngược lại lợi hại hơn hai người anh lớn một chút, vào xưởng thịt làm việc. Tóm lại là không có người thừa kế. Đương nhiên, trong thời đại này cũng không cần dựa vào săn thú mới có thể ăn cơm no. Ông Cố Từ đối với chuyện này cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi. Sở Thấm vừa quét dọn vệ sinh vừa nhớ lại. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cuộc đi săn mùa đông tổng cộng có 5 lần. Lần săn được nhiều nhất là vào năm nguyên chủ 15 tuổi, săn được 8 con lợn rừng, còn có 6 con dê rừng, mấy chục con gà rừng thỏ rừng, còn lại hình như là con lửng con trồn. Mấy con này cũng có rất nhiều. Mùa thu hoạch lớn lần đó khiến người trong thôn đều béo mập. Cho tới bây giờ cũng có không ít người nhắc về chuyện săn B.A.N mùa đông năm ấy. Sở Thấm quyết định cô cũng sẽ tham gia cuộc đi săn mùa đông lần này. Không vì điều gì khác, chỉ vì người đi săn mùa đông có thể được chia nhiều con mồi hơn. Mặc dù cô cũng có thể đi một mình, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Cô muốn săn thú cũng chỉ có thể lên núi gài bẫy, hoặc là dựa vào vận may đi tìm con mồi, mà chỉ có thể tìm được những con thú hoang cỡ nhỏ không có sức chiến đấu. Nhưng thôn đi săn vào mùa đông thì có súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô một thân một mình gặp lợn rừng sói hoang phải bỏ chạy. Trong thôn đi săn mùa đông gặp phải lợn rừng sói hoang thì trực tiếp xử luôn. Hồi hộp cầm S.U.N.G lên, cô nhẫn nhịn đám sói hoang trong núi kia quá lâu rồi. Sở Thấm nghĩ đến đó thì cảm thấy hưng phấn, hận không thể đi tìm đội trưởng Hàn nói chuyện này ngay bây giờ. Chờ chút đã, ngày mai rồi nói sau. Sở Thấm kiềm chế tâm trạng kích động, tự nói với mình. Cho dù tốc độ của Sở Thấm đã đủ nhanh, nhưng công việc vệ sinh vẫn phải làm đến 2 giờ chiều mới xong. Trong phòng được quét dọn sạch sẽ, rõ ràng là tường gỗ sàn đất nhưng lại có thể nhìn ra cảm giác không dính một hạt bụi. Cách chương.